Vạn đạo Long Hoàng, chương 4758, tứ tộc rời khỏi thiên cung. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ở Tử Vi Thiên Cung trước đó, tối thiểu hội tụ 3.000 thiên cung thần chủ. Copy nội dung từ chuyện 88. 3.000 thần chủ ác ma tự nhiên không sợ, nhưng là đối phương lưng tựa Tử Vi Thiên Cung, tùy thời có thể tiến vào Tử Vi trong Thiên Cung, mượn nhờ Tử Vi Thiên Cung trận pháp, cho nên, muốn ứng phó cũng không có dễ dàng như vậy. Một cái khác, đằng sau 400-700-800 thần chủ theo đuổi không bỏ, sẽ đối bọn hắn hình thành hai mặt giáp công chi thế, cho nên vừa nhìn thấy tình huống như vậy, chúng ác ma kiềm chế lại ra ngoài cùng thiên cung thần chủ chém giết xúc động, điều khiển ân khư ma bảo, đổi phương hướng, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Copy nội dung từ chuyện 88, giết không nên để cho bọn họ đào tẩu, ngăn bọn họ lại, copy nội dung từ chuyện 88. Đằng sau những cái kia thiên cung thần chủ lập tức giết tới, giống to hướng về ân khư ma bảo đuổi theo, mà Tử Vi Thiên Cung phía trước 3.000 thần chủ cũng cùng một chỗ đánh tới ân khư ma bảo. Thiên cung hai chi thần chủ đại quân cộng lại gần 8.000 thần chủ thực lực đã ở phía xa ác ma bên này phía trên, ác ma đương nhiên sẽ không ngu như vậy, dừng lại cùng đối phương chém giết, không ngừng bay tới đằng trước, nếu như nhìn thấy thiên cung chiếm cứ tinh cầu, liền thuận tiện xuất thủ công kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta tách ra truy kích bằng không, những cái kia ác ma căn bản sẽ không dừng lại. Bách Chiến Thiên Quân đề nghị, copy nội dung từ chuyện 88, không sai, một nhóm người truy kích mặt khác một nhóm đường vòng bao bọc. Một vị khác cường đại thiên quân cũng là gật đầu, copy nội dung từ chuyện 88, lập tức hai nhóm thần chủ tách ra, một nhóm 3.000 người, đường vòng những phương hướng khác dự định đi bao bọc ác ma. Còn lại một nhóm tiếp tục truy kích, copy nội dung từ chuyện 88. Lấy ác ma hiếu chiến bản tính cùng đối thiên nhân tộc cừu hận, chỉ cần thấy được đối phương không có giáp công, liền sẽ xuất thủ cùng đối phương chém giết. Quả nhiên không lâu sau đó, lại bộc phát một trận chém giết, song phương lại phân biệt tổn thất gần 100 thần chủ, cuối cùng phát hiện mặt khác một nhóm thiên cung thần chủ đuổi theo ác ma lại tiến vào ân khư ma bảo đào tẩu. Copy nội dung từ chuyện 88, mà thiên cung người tiếp tục truy kích, cứ như vậy quanh đi quẩn lại, đi qua mấy tháng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lúc đó, phía trên bộc phát mấy trận chém giết, song phương tổn thất cũng không nhỏ, bất quá thiên cung đại quân, thủy chung khó có thể đối ác ma hình thành bao bọc. Mà mấy tháng nay, vũ trụ lại đã xảy ra long trời lỡ đất đại loạn. Copy nội dung từ chuyện 88, đầu nguồn tự nhiên là từ thiên lao bên trong trốn ra được những cái kia cường giả. Đặc biệt là 918 tên thần chủ cảnh cường giả, tài liệu thi đối thiên cung ngập trời hận ý, triển khai điên cuồng trả thù. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên cung ở trong vũ trụ đủ loại trụ sở tinh cầu tư nguyên tu luyện thánh địa thậm chí như mộng thiên chi thành loại này thiên cung trọng yếu địa phương, đều bị công kích. Để thiên cung tổn thất nặng nề, đại lượng thần đế hoặc là thần đế trở xuống tồn tại bị giết gây nên vũ trụ oanh động. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó thiên cung liền phái ra cường giả, khắp nơi truy sát thiên lao chạy ra người. Vũ trụ bên trong các nơi thỉnh thoảng bộc phát thần chủ đại chiến, tinh không chấn động, tinh cầu hủy diệt, các tộc lo sợ bất an. Copy nội dung từ chuyện 88, đặc biệt là tu vi thấp sinh linh, càng là sợ hãi, bởi vì thần chủ đại chiến tạo thành chấn động quá lớn, có thể tùy tiện hủy diệt tinh cầu, hủy diệt sinh linh, một lần này liên tục đại chiến, không biết bao nhiêu sinh linh bị cuốn đi vào. Nhưng là không lâu sau đó, một đầu càng mãnh liệt hơn tin tức truyền khắp vũ trụ, gây nên oanh động. Copy nội dung từ chuyện 88. Thập cường chủng tộc một trong đấu chiến thánh tộc thả ra tin tức thiên nhân tộc hèn hạ vô sỉ, vì bảo vật tùy ý đối đấu chiến thánh tộc xuất thủ tàn sát đấu chiến thánh tộc người, hơn nữa còn đem đấu chiến thánh tộc thiên tài cường giả đấu thần vô kỵ giam giữ tại thiên lao mấy cái năm hàng tinh, bảo thủ tra tấn. Vì vậy, đấu chiến thánh tộc quyết định rời khỏi thiên cung. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở thả ra cái tin tức này phía trước, những cái kia tham dự vây công diệt thiên quân chỗ ở đấu chiến thánh tộc đã lặng lẽ rút lui. Sau đó, đấu chiến thánh tộc cường giả, đều tiến vào hắn mẫu tinh bên trong, toàn bộ đấu chiến mẫu tinh hướng về vũ trụ phế khư di động tiến vào vũ trụ phế khư. Copy nội dung từ chuyện 88, toàn bộ đấu chiến thánh tộc rời đi vũ trụ tinh không, di chuyển đến vũ trụ phế khư. mà khoảng cách đấu chiến thánh tộc thả ra tin tức vẻn vẹn một ngày sau đó, Phật tộc cùng ma tộc còn có linh tộc lần lượt thả ra tin tức bởi vì thiên cung tùy ý giam giữ tộc nhân của bọn hắn, thậm chí trong bóng tối đánh giết tộc nhân của bọn hắn, bọn họ dự định thoát ly thiên cung, hơn nữa cùng đấu chiến thánh tộc một dạng, mang theo các tộc mẫu tinh tiến vào vũ trụ phế khư. Copy nội dung từ truyện 88, tin tức vừa ra, vũ trụ xôn xao. Thập cường chủng tộc trước sau có tứ tộc thoát ly thiên cung, tiến nhập vũ trụ phế khư, đây là trước đó chưa từng có đại sự. Copy nội dung từ truyện 88, cứ tính toán như thế đến tăng thêm á tiên tộc thập cường chủng tộc còn nghe lệnh của thiên nhân tộc chỉ có ngũ tộc. Đồng thời các tộc cũng trái tim băng giá thiên nhân tộc thế mà trong bóng tối đối các tộc làm chuyện như vậy thua thiệt các tộc còn vì thiên nhân tộc bán mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ vũ trụ các tộc ở thiên nhân tộc trong mắt thật là có thể tùy ý tước đoạt run rế? Rất nhiều cường tộc đều lên tâm tư khác nhau, muốn học tứ tộc một dạng tiến vào vũ trụ phế khư phát triển. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ vũ trụ đại biến, vũ trụ phế khư không ở tĩnh mịch một mảnh, quy tắc áo nghĩa không ở hỗn loạn, tương phản, ngược lại trở thành tu luyện thánh địa, so trước kia vũ trụ tinh không, tốt lên rất nhiều lần tu luyện thánh địa. Hiện tại nếu là có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi, thu hoạch được tiên cơ tương lai nói không chừng có thể quật khởi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệt Thiên Quân trụ sở bên ngoài thì là bị một mảnh căm giận ngút trời bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết hèn mọn run rế, lại dám phản bội chúng ta. Chấm, quả thực là tự tìm đường chết. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều thiên nhân tộc thiên quân gầm thét lửa giận ngập trời. Copchuyenaudio.com Hừ, đấu chiến thánh tộc Phật tộc ma tộc cùng linh tộc đơn giản là cảm thấy chúng ta bây giờ phân thân thiếu phương pháp bất lực đối phó bọn hắn, cho nên mới dám lớn lối như vậy, ta đề nghị, lập tức phái ra đại quân, đem cái này tứ tộc hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88, một vị cường thế hơn tĩnh táo thiên quân nói, ta cũng đề nghị như thế, bằng không thì, những con kiến hôi này, đều muốn cảm thấy ta thiên nhân tộc dễ bắt nạt. Copy nội dung từ truyện 88, gia cầu tiên cũng lạnh lùng mở miệng. Cuối cùng, mọi người ánh mắt đều nhìn về Gia Bất Hủ. Copy nội dung từ truyện 88, quyết định cuối cùng, vẫn là muốn Gia Bất Hủ làm ra. Gia Bất Hủ hơi hơi nhíu mày, nếu như phái ra cao thủ đi vây giết tứ tộc cái kia Diệt Thiên Quân trụ sở bên này binh lực lại muốn giảm bớt. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ đã trước sau phái ra 1 vạn thần chủ, nếu như muốn đối phó tứ tộc tối thiểu còn cần phái ra 2.000 thần chủ. Tứ tộc kinh doanh nhiều năm, hơn nữa còn là ở riêng mình mẫu tinh bên trên, có trọng trọng trận pháp, muốn công phá, cũng không có dễ dàng như vậy, cần thêm ra mấy lần chiến lực mới được. Copy nội dung từ truyện 88, năm đó công phá long tộc mẫu tinh, đã là như thế. Nếu như lại phái ra mấy ngàn thần chủ, Diệt Thiên Quân trụ sở bên này lực lượng càng yếu, hơn chỉ còn lại có 1 vạn tả hữu thần chủ, sẽ để cho thời gian kéo dài hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Chậm thì sinh biến, đây là Gia Bất Hủ không muốn nhìn thấy. Bọn họ công kích Diệt Thiên Quân trụ sở mới bao lâu? Liền xuất hiện nhiều như vậy biến cố, ai biết tiếp tục mang xuống, sẽ phát sinh như thế nào biến cố? Copy nội dung từ truyện 88, hay là trước đem nhân vương nhục thân đoạt vào trong tay bên trong mới là trọng yếu nhất, như đấu chiến thánh tộc các tộc chỉ cần đánh tan Diệt Thiên Quân về sau, lật tay có thể diệt. Báo, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này có người đến đây bẩm báo, sắc mặt khó coi. Cái gì sự tình, copy nội dung từ truyện 88, Gia Bất Hủ hỏi, khởi bẩm lão tổ việc lớn không tốt vừa rồi nhận được tin tức vũ trụ phế khư chỗ sâu xuất hiện một cỗ lực lượng đang đại lượng chiếm cứ vũ trụ phế khư đại lục mảnh vỡ, đã xâm chiếm mảng lớn địa hạt. Copy nội dung từ truyện 88, truyền tin tức người bẩm báo nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.